Manh Sủng Ký, chương 18, thân mật, góc truyện audio.com, edit, Yáng, cậu xem, bên cạnh cậu còn có người chiếu cố, cậu còn lo lắng cái gì? Đường Duyệt cười nói, Du Vãn rất vui vẻ, gần đây cô rất nhớ hai con chó, dù Điểm Điểm không thể tới, Đậu Đỏ có thể đến cũng tốt, lúc cô nhàm chán còn có bạn chơi cùng. Thẩm Thanh Châu nhìn thấy Du Vãn đang hứng chí bừng bừng, nhíu mày nói, buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc, cậu trực tiếp đem Đậu Đỏ đến đoàn phim đi. Được, lát nữa tớ báo lại thời gian cho cậu. Một lát sau, tôi ăn xong rồi. Tôi đi trước, Du Vãn đứng lên, nói với hai người. Đi, cô đi đâu? Đường Duyệt hỏi, tôi về phòng tôi. Đường Duyệt ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Thanh Châu, sau đó hiểu rõ nói, a tương đương tôi hiểu rõ, các ngươi. Khụ khụ, tiểu biên kịch lát nữa gặp. Du Vãn, tạm biệt, Du Vãn đi rồi, Đường Duyệt cũng không nháo, đứng đắn hỏi, cậu cùng cô ấy ở một chỗ. Thẩm Thanh Châu, không có. Đường Duyệt, vậy là cái gì? Thanh Châu, đến bây giờ tớ chưa thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu thân mật như thế. Tớ có thể thấy cậu đối xử với cô ấy cũng không giống bình thường. Thẩm Thanh Châu, là sao? Đường Duyệt, không phải sao? Này, vì sao lúc trước lại nhìn thấy cô ấy trong nhà cậu, khi đó cũng vừa mới chuyển qua đi? Thẩm Thanh Châu ngừng ăn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, khi đó, bởi vì chuyện của Đậu Đỏ, đó là ngẫu nhiên. Nhưng về sau, là tớ thuê cô ấy nấu cơm cho tớ. Cô ấy nấu cơm rất ngon. Cái gì? Đường Duyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, cô gái kia hẳn là thích cậu rồi. Thẩm Thanh Châu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Đường Duyệt hết sức nhu hòa, làm sao cậu biết? Ha ha, cậu có phải ngốc không? Đường Duyệt liếc mắt nói, đến tiểu khu cậu đang ở đi, giá phòng như thế nào, có thể ở chỗ đó thì cậu thấy người ta có thiếu tiền không? Cậu nói cô ấy ở đối diện, lại là một biên kịch có tài, cô ấy cần phải nấu cơm cho người khác để kiếm tiền à? Thẩm Thanh Châu trầm ngâm một phen, bình thường anh không có hứng thú nghiên cứu, lúc trước để Du Vãn nấu cơm, đơn giản cũng chỉ có ba nguyên nhân. Thứ nhất, cô nấu cơm ăn ngon. Thứ hai, cô thích chó và chó cũng thích cô. Thứ ba, Du Vãn không biết thân phận của mình, sẽ không háo sắc muốn ký tên chụp hình. Còn về việc cô có đáp ứng hay không, vì sao cô đáp ứng, căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của anh. Có thể vừa nghe thấy Đường Duyệt nói, Thẩm Thanh Châu thấy cũng có chút đạo lý, suy nghĩ cẩn thận điểm này, tâm trạng Thẩm Thanh Châu đột nhiên đi lên. Đường Duyệt thấy Thẩm Thanh Châu cười vui vẻ, thật sự cảm thấy thế giới không thiếu việc lạ. Này, đừng nói cô gái kia, cái kia, Diệp Sư làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Châu không giải thích được, nhìn hắn một cái gì làm sao bây giờ? Chào ôi, hai người biết nhau còn sớm hơn thời gian tớ biết cậu, nói thật tớ thấy cô ấy thích cậu, mặc dù cho tới bây giờ còn chưa nói qua. Đường Duyệt nói, Thẩm Thanh Châu mặt lãnh đạm cảnh cáo kêu tên của hắn, Đường Duyệt. Đường Duyệt đóng miệng, ngượng ngùng nói, không phải là tớ nói, là năng lực cảm giác với tình yêu của cậu rất kém cỏi. Bị Thẩm Thanh Châu nhìn chằm chằm, Đường Duyệt nói, ai nha, tớ biết rõ, cậu đối với cô ấy không có tình cảm, có thể là các cậu quen nhau đã lâu, nếu Diệp Sư phát hiện cậu với cô gái nhỏ kia ở cùng một chỗ phòng chừng rất đau lòng. Thẩm Thanh Châu đứng lên, tùy ý. Đường Duyệt chật chật lắc đầu, tớ biết rõ, kỳ thật cậu cũng coi cô ấy là bạn cũng. Góc truyện audio.com, không muốn cô ấy đau lòng, bất quá tớ cảm thấy cậu nói cũng đúng, để cô ấy nhận ra sự thật sớm một chút cũng tốt. Buổi chiều chính thức bắt đầu làm việc, Thẩm Thanh Châu đến đoàn phim trước. Du Vãn ở khách sạn gõ xong chương mới rồi vội vã đến sau, Du Vãn thấy Lý Manh Manh đang ngồi ở ngoài khán đài, cô nhìn xung quanh bốn phía, vẫn không thấy Đậu Đỏ đâu. Manh Manh, này Vị Vãn, cô đến rồi. Lý Manh Manh thu hồi kịch bản, đột nhiên nói ra, Vị Vãn, tôi nói cho cô biết. Lúc nãy, bạn của Thẩm Đạo dẫn theo một con Samoy đến đây, lúc trước tôi nghe nói Thẩm Đạo chỉ yêu sùng vật, đau lòng gần chết, hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, tôi thấy Thẩm Đạo nhìn con chó kia cười, thật sự rất ôn nhu. Thật không, con chó kia ở chỗ nào? Sao không thấy ở bên cạnh Thẩm Đạo? Mới lúc nãy còn ở, nhưng Thẩm Đạo muốn làm việc cho nên bạn của Thẩm Đạo đưa ra ngoài rồi, hiện tại hình như đang ở phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều muốn chơi cùng. Lý Manh Manh nói, tôi dẫn cô đi xem, nhưng con chó kia có chút sợ người lạ, vừa nãy lúc tôi sờ sờ đầu nó thì nó không mấy vui vẻ. Du Vãn không nghe thấy cô ấy nói gì, vội vàng kéo cô ấy đến phòng nghỉ. Đi đến cửa phòng nghỉ, Du Vãn liền nhìn thấy các vệ tinh vây quanh bạn học Đậu Đỏ, một nhóm diễn viên cùng nhân viên đoàn phim đang nhìn nó, nhưng Đậu Đỏ chỉ đi theo bên cạnh Đường Duyệt, hơi thiếu hào hứng. Đậu Đỏ, Du Vãn vô thức kêu một tiếng. Đậu Đỏ vốn đang tựa ở bên chân Đường Duyệt, nghe được thanh âm này liền lập tức xoay đầu lại, thời điểm nó thấy Du Vãn, con mắt sáng ngời, trong nháy mắt chạy như bay đến chỗ Du Vãn. Du Vãn xem nó chạy đến, vội vàng ngồi xổm xuống, giang hai tay ra. Đậu đỏ nhào tới, lực đạo mạnh nên trực tiếp đem Du Vãn ngã nhào trên mặt đất. Ai nha, ngứa ngứa. Du Vãn sờ đầu đậu đỏ, nhỏ giọng ở bên tai nó nói, ngoan ngoãn, có nhớ tao không, hả? Đậu đỏ dùng sức cọ cọ vào ngực Du Vãn, hai người liền cùng chơi đùa. Mà một màn này, khiến cả đám người đang ở đó kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi tình huống thân mật này chỉ xảy ra khi đậu đỏ ở cùng Thẩm Đạo, chứ Thẩm Đạo, đậu đỏ đều bảo trì tư thái cao lãnh, sao bây giờ lại thân mật với biên kịch của đoàn phim thế kia? Lý Manh Manh nhìn cũng ngốc rồi, Vị Vãn, cô cùng đậu đỏ quen sao? Du Vãn sững sờ cười nói, không, không quen. Ha ha, đậu đỏ thật xinh đẹp, đặc biệt giống vị kia nhà tôi. À, cô nói Điện Hạ đúng không? Con mắt Lý Manh Manh sáng lên, trước tôi có lướt qua Weibo của cô, Điện Hạ thật đáng yêu. Vị Vãn, khó trách đậu đỏ thích cô, khẳng định là trên người cô có tính chất đặc biệt nào đó khiến chúng nó thân thiết. Dù sao trong tiềm thức của Lý Manh Manh cũng sẽ không nghĩ Thẩm Thanh Châu cùng Du Vãn xảy ra loại quan hệ đó. Đúng không, tôi cùng đậu đỏ rất có duyên. Du Vãn đứng lên, ngước mắt liền nhìn thấy Đường Duyệt đang cười như không cười, cô khụ khụ, Đường tiên sinh. Gọi tôi Đường Duyệt là được rồi. Đường Duyệt đi qua đến, không ngờ đậu đỏ lại thích biên kịch như thế, tôi liền phiền cô chăm sóc đậu đỏ được không? Hiện tại tôi có việc phải đi, Thanh Châu cũng còn đang bận. Có thể, Du Vãn gật đầu liên tục, tốt quá, vất vả rồi. Tôi đi trước, được, Đường Duyệt đi, Du Vãn dẫn đậu đỏ đi đến ghế sofa, cô vừa mới ngồi xuống ghế, nhân viên đoàn phim với các diễn viên bên cạnh liền ao ước, ganh ghét oán hận. Tôi vừa rồi muốn ôm nó mà không được. Gocchuyenaudio.com Đâu, bây giờ lại nguyện ý cho biên kịch ôm, ai nha cho tôi sờ này, thật dễ thương, nịnh nọt đậu đỏ có phải hay không chính là nịnh nọt Thẩm Đạo. Ha ha ha, đậu đỏ chính là sinh mạng của Thẩm Đạo. Vị Vãn, cô có bí quyết gì, dạy cho tôi đi. Du Vãn ôn nhu sờ đầu đậu đỏ, này gọi là mị lực mọi người không hiểu được đâu. Hừm, cô còn kiêu ngạo à? Đậu đỏ cọ sát Du Vãn, sau đó ngoài ý muốn chạy ra ngoài, Du Vãn vội vàng đứng lên đuổi kịp, đậu đỏ, mày muốn ra ngoài à? Đậu đỏ ở phía trước cô thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn cô, Du Vãn đành phải đuổi kịp, đang chạy thì Du Vãn chợt ý thức được đậu đỏ muốn đi tìm Thẩm Thanh Châu, Du Vãn sợ quấy rầy công việc của Thẩm Thanh Châu, đành phải ngồi xổm bên đậu đỏ nhắc nhở, chúng ta chỉ đi xem một chút, mày không thể quấy nhiễu người khác, được không? Uông uông, vậy mày theo sát tao, nghe lời nhé. Uông uông uông, Du Vãn mặc kệ đậu đỏ nghe có hiểu không, liền mang nó đến hiện trường quay phim. Xa xa liền nhìn thấy Thẩm Thanh Châu ngồi ở phía trước màn hình giám sát, đậu đỏ vui vẻ như muốn chạy về phía trước, Du Vãn giật mình, vội vàng kéo nó lại, nhưng đậu đỏ cứ chạy về phía trước, Du Vãn không có biện pháp, đành phải chạy đuổi kịp bước chân nó. Đậu đỏ chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Châu, nhưng nó cũng rất biết điều, cũng không kêu lên, an tĩnh chờ đợi. Thẩm Thanh Châu nhìn màn hình giám sát hết sức chuyên chú, cảm giác có một đống lông xù bên cạnh liền ngoảnh đầu nhìn sang. Ánh mắt Thẩm Thanh Châu khẽ ngước lên, Du Vãn đứng cách đó vài bước không dám thở mạnh, tôi không kéo được nó, đợi một chút tôi đem đậu đỏ đi. Không sao, để nó đợi, Thẩm Thanh Châu nói, Du Vãn gật gật đầu, Thẩm Thanh Châu nhìn cô một cái, lại nói cô đến ngồi bên cạnh trông nó. Ồ, Du Vãn di chuyển đến ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Châu, sau đó ôm đậu đỏ vào trong ngực. Tôi còn bận một chút nữa, nó đói thì cho nó ăn đồ ăn vặt, Đường Duyệt đặt phía sau tôi. À, được, Du Vãn thấy sau lưng Thẩm Thanh Châu có cái túi to, cô lấy tới nhìn, đều là đồ ăn vặt của đậu đỏ. Giao phó xong, Thẩm Thanh Châu quay đầu lại, nghiêm túc làm việc mà Du Vãn với đậu đỏ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ xem. Đậu đỏ, ăn đồ ăn vặt không? Du Vãn lấy từ bên cạnh một túi bánh bích quy chuyên dành cho chó, bóc ra đút tới bên miệng đậu đỏ cắn cắn ăn rất hân hoan, Du Vãn cầm cả túi to nhìn nhìn, đây là nhãn hiệu gì, lần sau tao cũng mua cho Điện Hạ một ít đậu đỏ, ngon không? Đậu đỏ đến gần lại muốn thêm một khối nữa, Du Vãn lại đút thêm một khối nữa cho đậu đỏ, sau đó duỗi tay vào túi cầm một khối, rất tự nhiên đưa vào miệng mình, ừ, rất thơm. Mới vừa nhấm nháp hết, Du Vãn nâng mắt liền bắt gặp Thẩm Thanh Châu đang nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười. Du Vãn lúng túng, khụ khụ, tôi thay Du Điểm Điểm nhà tôi nếm thử một chút. Tham ăn, Thẩm Thanh Châu tháo tai nghe xuống, bây giờ cả đoàn phim đang nghỉ ngơi. Này, tôi nói là đang thử thay Điện Hạ. Du Vãn vịt chết còn cứng mỏ, nói sao đi nữa thì tôi cũng không tin là anh chưa từng nếm qua đồ ăn vặt của đậu đỏ, tôi nghe nói chủ nhân nuôi chó đều có nếm qua. Thẩm Thanh Châu nhướng mày, tôi chưa từng ăn. À, là sao? Du Vãn híp híp mắt lấy ra một khối bánh đưa tới phía trước Thẩm Thanh Châu, vậy bây giờ anh thử xem, chưa từng ăn thức ăn cho chó thì không phải chủ nhân tốt. Làm sao, không dám ăn à? Thẩm Thanh Châu rũ mắt xuống nhìn miếng bánh. Gocchuyenaudio.com Bích Quy trước mắt lại nhìn dọc theo miếng bánh bích quy về phía cánh tay mảnh mai trắng nõn, anh chần chừ một lát, khẽ thăm dò cắn thử miếng bánh bích quy có chút mùi thơm, nhưng hương vị rất nhạt. Dù Vãn mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn anh, như thế nào, có phải ăn rất ngon không? Khó ăn, à, tôi thấy cũng không tệ. Thẩm Thanh Châu liếc cô một cái, có đồ ăn vặt nào vào miệng cô mà không ngon. Dù Vãn, một nam một nữ một con chó, tình cảnh hài hòa ấm áp dị thường. Nhân viên đoàn phim đi tới đi lui cũng không nhịn được hướng mắt nhìn về phía đó. Thẩm Đạo mặt than không biết cười, Thẩm Đạo không thích người khác đến gần. Người quen Thẩm Đạo đều biết quy luật này, nhưng sao đối với biên kịch của đoàn phim này lại không như thế? FCK, Thẩm Đạo sao còn ăn cả bánh bích quy biên kịch đưa cho? Có vấn đề, Thẩm Đạo thế nhưng gần nữ sắc, trong lòng mọi người lập tức sùng bái Du Vãn. Nhiều minh tinh muốn quyến rũ Thẩm Đạo không được thế mà Thẩm Đạo lại bị một biên kịch bắt được. Nịnh nọt tuyệt đối phải nịnh nọt, biên kịch Vị Vãn đại nhân của bọn họ tiền đồ vô lượng. Cách chương.